Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 10, ngươi có thể lăn. Đại thương núi, Sở Nam đi vào cái kia một gốc cái cổ siêu vẹo cây đào già trước. Hiện thực thế giới bên trong, nơi này không có cây đào, chỉ có một tòa thương bia đá cổ, bia đá đã mục nát. Phía trên có pha tạp mà bị gió hóa dấu vết. Trước tấm bia đá, đứng đấy một nữ nhân. Một cái vũ mị mà lại nữ nhân xinh đẹp. Một cái tuổi trẻ mà xem ra rất là cao quý nữ nhân. Sở Nam bên người Trương Diệu Dương. Vương Khả Hân nhìn thấy người này về sau. Lập tức dừng bước lại. Không còn tiến lên. Thoạt nhìn là kiêng kỵ lấy cái gì hiển nhiên. Nữ nhân này. Bọn họ là nhận biết, Cổ Vũ Đình, Lý Cẩm Tú, Ninh Huyền Nguyệt cùng Tô Vũ Tình, thì ánh mắt đều mang theo vài phần cảnh giác chi ý nhìn lấy nữ nhân này. Tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ. Sở Nam mỉm cười, ôn nhu nói, các ngươi không cần lo lắng, cũng không cần kiêng kỵ, đều đến đây đi, Sở Nam nói, liền trực tiếp đi hướng nữ nhân này đến từ Sở gia Sở Vân Yên. Cũng là Sở Vân Hoàn thân muội muội, chỉ là giữa hai người quan hệ không chỉ có không tốt, thậm chí còn rất ác liệt. Sở Vân Hoàn ban đầu là không có thiên phú gì, mà Sở Vân Yên hoàn toàn ngược lại, cho nên rất là bị Sở gia coi trọng. Bây giờ hai người địa vị tại Sở gia, tự nhiên cũng là một trời một vực. Sở Vân Hoàn bị trục xuất Sở gia, mà Sở Vân Yên tại Sở gia địa vị, gần với Sở Vân Thâm. Vân Hoàn, ngươi nhiệm vụ chấp hành xong. Thế nào, vẫn là bị quốc gia vứt bỏ đi. Sở Vân Yên gặp Sở Nam đi tới, liền trực tiếp mang theo một tia khinh miệt chi ý nói ra. Giọng nói của nàng rất là lạnh lẽo. Thái độ cũng có một ít cao cao tại thượng. Tựa hồ thân phận không so cao quý. Sở Nam lược hơi nhíu mày. Nói là bị Ẩn Long bộ môn từ bỏ. Làm sao? Đến chế giễu. Sở Vân Yên gật gật đầu. Nói quả thật có chút nhi loại ý nghĩ này. Sở Nam thản nhiên nói. Cười nhạo ta người nhiều đi. Cũng không kém ngươi cái này một cái. Sở Vân Yên khẽ cười một tiếng. Trên mặt rất là khinh thường. Nói nếu như vẻn vẹn vì thế. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách kia nhường ta từ bỏ quý giá thời gian tu luyện. Đến nhìn ngươi, ngươi có thể nói ra những lời này. Xem ra ngươi vẫn là quá ngây thơ. Bị đả kích còn chưa đủ. Ngươi cần phải qua được thảm hại hơn một chút. Sở Nam sắc mặt lạnh lẽo hơn vài phần. Nói, ngươi có thể lăn. Sở Vân Yên lại cũng không thèm để ý Sở Nam mang theo lạnh lùng nhục mạ lời nói. Nói. Lời mặc dù không dễ nghe, nhưng là đạo lý lại chính là như vậy cái đạo lý. Gia tộc tàn khốc một chút, nhưng là gia tộc lại cũng không dưỡng phế nhân. Người giận dữ cùng gia tộc trở mặt, lại rơi kết quả gì? Gia tộc như thế cách làm, đây chẳng qua là khích lệ tộc nhân một loại phương thức mà thôi. Sở Nam trên mặt hiện ra không kiên nhẫn chi sắc, nói có dám mau thả. Sở Vân Yên khuôn mặt lạnh lẽo hơn vài phần. Nói, không biết tốt xấu. Ta tới, là để cho ngươi biết. Nếu như ngươi hối hận, tại tộc trưởng trước mặt quỳ xuống xin lỗi, ngươi có thể trở về Sở gia. Nói thế nào, ngươi cũng là anh ta. Ta sẽ nhường ngươi hưởng thụ cả một đời vinh hoa phú quý. Để ngươi có thể an toàn sống cả một đời. Khác không cam tâm, làm người bình thường, cũng là người thiên đại tạo hóa. Sở Nam cười nhạo nói, cả một đời, bị các ngươi nuôi nhốt, sau đó trở thành lợn giống, không ngừng cùng một số nữ nhân làm càn rỡ, làm cho các nàng vì Sở gia sinh con, muốn mưu đoạt ta truyền thừa, biết ta phế, cho nên bắt đầu đụng đến ta đời sau tâm tư. Sở Vân Yên sắc mặt hung ác nham hiểm mấy phần, lạnh như băng nói, Sở Vân Hoàn, ngươi quá tự tư, dù vậy, ngươi không muốn xuất sắc hậu nhân sao? có ưu tú huyết mạch nữ nhân xinh đẹp để ngươi tùy tiện chơi. Ngươi còn không vui sao? Hiện ở thời đại này, đã hoàn toàn biến, ngươi đã theo không kịp thời đại, đã không có hy vọng. Sở Nam thản nhiên nói, cút đi, có bao xa lăn bao xa. Sở Vân Yên sắc mặt càng âm trầm mấy phần, khuôn mặt như ngưng kết băng xương chi lực. Ngươi không nên ép ta. Sở Vân Yên quát lớn, nói, nàng toàn thân tiêu tán ra cực kỳ đáng sợ khí thế uy áp. Loại khí thế này uy áp, đúng là hình thành khủng bố năm màu vân vụ, hiển hóa ra gần như ngũ khí biến hóa. Sở Nam trong lòng nghiêm nghị, ngay sau đó hắn lạnh lẽo nhìn lấy Sở Vân Yên, nói, ngũ khí triều nguyên, bản sự không tệ, nhưng là, chỉ bằng ngươi thực lực này, muốn cùng ta động thủ, còn quá phế. Sở Nam nói, thì muốn động thủ, nhưng là Sở Vân Yên chợt thu chỗ có khí thế, nói, ta biết ngươi có thể bạo phát truyền thừa, thiêu đốt tinh huyết, liều chết nhất chiến thực lực vẫn là có, nhưng về sau đâu, ngươi sẽ chết, ngươi chết, bên cạnh ngươi những nữ nhân này, toàn bộ hội bị chộp tới làm những cái kia tài năng xuất chúng nam nhân đồ chơi, cung cấp bọn họ giải trí, làm cho các nàng trở thành sinh đẻ ưu tú huyết mạch đời sau công cụ. Cái thế giới này đã biến, đã khác biệt, vẫn là cái kia đô thị, nhưng lại đã không phải là trong tưởng tượng của ngươi cái kia đô thị. Sở Nam ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Sở Vân Yên, nói, ngươi chính là đến dò xét ta có dám hay không động thủ. Một khi ta nổi điên, thực lực hội mạnh bao nhiêu a? Ta có thể nói cho ngươi, ta giết ngươi như giết một con chó nhẹ nhõm. Sở Vân Yên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Nam. Sở Nam ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Vân Yên. Một hồi lâu, Sở Vân Yên mới nói, ngươi cùng Tiêu Tử Y nữ nhi, Sở Tâm Tâm, Hạ Lạc, ngươi biết không? Sở Nam trong mắt co rụt lại, trong mắt sát cơ tăng vọt. Sở Vân Yên trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, nói, nàng rất tốt, phi thường tốt, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Trong vòng một ngày, ta muốn kết quả. Sở Nam sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn nhìn lấy Sở Vân Yên, nói, Sở gia bây giờ đang ở bồi dưỡng Sở Ứng Long đúng không? Hắn bị Sở gia cho rằng là tương lai Côn Hư Long chi tử, tương lai vận mệnh chi tử đúng không? Sở Vân Yên sầm mặt lại, nói, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đối phó hắn? Hắn đã bước vào ngũ khí triều nguyên chi cảnh, thì ngươi loại phế vật này cũng muốn động ý nghĩ thế này? Quả nhiên là trên đời này lớn nhất chuyện cười lớn. Sở Nam nói, được, ngươi đi đi, 3 ngày sau đó, ta sẽ cho ngươi biết ta quyết định. Sở Vân Yên nói, ngươi quả nhiên vẫn là ngươi. Sở Vân Hoàn, ta coi là, ngươi sẽ còn động thủ với ta. Không nghĩ tới, ngươi so với ta muốn càng thêm phế vật. Tâm Tâm có ngươi loại phế vật này phụ thân, thật sự là nàng sinh mệnh lớn nhất đại bất hạnh, a ha ha ha. Có điều nàng sinh mệnh cũng không có gì may mắn sự tình. Sở Nam thản nhiên nói, tiện nhân, biết ta vì cái gì không động thủ sao? Bởi vì ta cảm thấy, giống như là ngươi ý nghĩ thế này hung ác độc nữ nhân, thống khoái như vậy thì chết thật sự là tiện nghi ngươi. Ta biết ngươi quan tâm cái gì, hãy đợi đấy đi. Sở Vân Yên cười, cười đến trang điểm lộng lẫy, rất là mê người, nhưng là nàng mỹ lệ trên mặt lại tràn đầy châm chọc chi ý. Tiêu Tử Y chết, Tiêu Tử Ngưng, Tiêu Nguyệt lông mày cùng Đạo Anh đều phản bội ngươi, bên cạnh ngươi còn có mấy cái viên đại tướng, thì Lý Cẩm Tú loại này mới tiên thiên cảnh giới yếu gà, ở trong mắt chúng ta thật liền con kiến hôi tư cách đều không có. Ngươi loại này mang ý đồ phản loạn, cùng gia tộc đối nghịch, gia tộc nếu là không lấy này lập uy, chẳng phải là gia tộc muốn loạn? Thức thời, chủ động quy hàng, chịu đòn nhận tội, cho ra một cái thái độ, gia tộc mới có thể đối ngươi mở ra một con đường. Sở Nam nói, có thể lăn, lại không lăn, ta trực tiếp động thủ giết ngươi, lăng nhục ngươi. Sở Vân Yên biến sắc, trong lòng không hiểu sinh ra cảm giác nguy cơ. Nàng thanh âm bén nhọn nói, ngươi dám, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.